Dư Châu Dạ bước từng bước đến chỗ cô. Em có chuyện gì, muốn hỏi anh sao? Lúc này Phó Uyển Hòa mới ngước mắt lên nhìn anh, sắc mặt không tốt lắm, giọng điệu có phần tủi thân và khó hiểu. Chẳng phải anh nói anh và ba mẹ anh đang giận nhau sao? Lần trước Phó Uyển Hòa từng hỏi tại sao Dư Châu Dạ không về nhà đón giao thừa, khi đó Dư Châu Dạ trả lời anh và người nhà đang giận nhau, không muốn trở về. Phó Uyển Hòa hoàn toàn không nghi ngờ gì, cho nên vừa nãy khi Phương Chi Hòa hỏi vấn đề này, cô vốn không để ý lắm, lại nghe thấy Dư Châu Dạ trả lời khác với những gì anh từng nói với cô. Dư Châu Dạ cũng không ngờ Phương Chi Hòa đột nhiên hỏi chuyện này, đầu óc nóng lên, bèn nói ra sự thật. Dư Châu Dạ thở dài bất lực. Nếu anh nói thật với em, chắc chắn em sẽ lo lắng chuyện này chuyện kia. Anh không muốn em tốn nhiều sức công vì anh, cũng không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Dư Châu Dạ rất hiểu tính tình Phó Uyển Hòa. Cô nhìn qua tưởng là một người lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại dịu dàng hơn bất kỳ ai. Phó Uyển Hòa trầm mặc vài giây. Nhưng em không thích bị lừa dối. Dư Châu Dạ sửng sốt. Lúc này anh mới nhận ra Phó Uyển Hòa không tức giận mà là buồn bã. Anh chợt thấy tim mình nhói đau. Dư Châu Dạ định mở miệng nói chuyện, nhưng lại thấy cô gái nhỏ bỗng ngẩng đầu cười nhẹ. Cô bước tới ôm lấy anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặt dán trên ngực anh. Nhưng mà không sao cả, em tha thứ cho anh. Giọng điệu Phó Uyển Hòa khe khẽ, từng câu từng chữ như đang gõ vào lòng anh. Tại sao? Anh vô thức hỏi sau khi kịp phản ứng lại. Bởi vì anh là Dư Châu Dạ. Bởi vì anh là người yêu em. Bởi vì anh là người em yêu, cho nên em chọn tin tưởng anh. Tin anh làm những chuyện này là vì muốn tốt cho em, chẳng vì gì hết, chỉ vì anh là người em yêu mà thôi. Gần đến 12 giờ, tiếng reo hò và giọng của MC trên TV càng lúc càng lớn, trên màn hình cũng bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới! MC trên TV hô to. Phó Uyển Hòa ngoảnh đầu, đang định nói chuyện với Dư Châu Dạ thì thấy đối phương bước từng bước lại gần, ý cười đong đầy trong mắt. Chúc mừng năm mới, Phó Uyển Hòa. Dạ. Phó Uyển Hòa đối diện với ánh mắt ấy, nhẹ giọng đáp, chúc mừng năm mới. Vài giây sau, Phó Uyển Hòa bỗng nhớ tới một chuyện, không đợi Dư Châu Dạ lên tiếng, cô chạy về phòng ngủ, khi quay lại trên tay cầm một chiếc hộp hình vuông nho nhỏ màu trắng. Đây là giao thừa đầu tiên chúng ta đón cùng nhau. Phó Uyển Hòa đưa chiếc hộp kia cho Dư Châu Dạ. Cái này tặng anh, coi như là một vật kỷ niệm. Bình thường Dư Châu Dạ tặng cô không ít đồ, Phó Uyển Hòa cảm thấy dù sao bản thân cũng phải tặng lại thứ gì đó. Vì thế mấy hôm trước đi dạo trong trung tâm mua sắm mất cả buổi chiều, cuối cùng mua món quà này. Dư Châu Dạ nhận lấy chiếc hộp. Anh mở ra được không? Được. Phó Uyển Hòa có hơi hồi hộp. Không biết anh có thích không? Nếu không thích em sẽ đổi cái khác. Đồ em tặng anh đều thích. Dư Châu Dạ chậm rãi tháo giải duy băng màu vàng trên hộp, lại liếc nhìn cô một cái. Phó Uyển Hòa, đừng hòng lấy lại quà, anh không trả đâu nhé. Nói xong, Dư Châu Dạ mở hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn dành cho nam màu bạc, hai bên được đánh bóng sáng loáng, phần giữa có bề mặt nhám, đơn giản mà trang nhã. Tặng nhẫn cho anh. Dư Châu Dạ cười như không cười nhìn Phó Uyển Hòa, nói đùa, em đang cầu hôn anh đấy à? Mặt Phó Uyển Hòa hơi nóng, trầm giọng nói, chỉ là em thấy chiếc nhẫn này hợp với anh, không có ý đó. Cầu hôn nha. Dư Châu Dạ hơi cúi người, giọng điệu lộ ra vài phần sung sướng. Được, anh đồng ý. Phó Uyển Hòa vừa định giải thích, đính chính cho mình, thì thấy Dư Châu Dạ cầm nhẫn lên, chậm rãi đeo vào ngón áp út. Cô nuốt hết những lời đó lại. Trường trung học số 1 của Hành Thị cách nơi này không xa, gần đó có một bãi đất trống. Khi Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa đến nơi, ở đó đã cực kỳ náo nhiệt. Chỗ đó đã bày mấy quầy thịt nướng và vài chỗ ngồi. Dư Châu Dạ gần như quen biết tất cả bọn họ, ở đây toàn là bạn cùng lớp ở trung học số 1 ngày trước. Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ sóng vai bước tới, nhìn xung quanh một lượt, vốn định tìm Ôn Hành, lại thấy Lý Ngạn Hạo cách đó không xa đang nướng thịt, cười cười nói với Nhậm Tổng Ngôn bên cạnh. Phó Uyển Hòa khách chọc Dư Châu Dạ, Lý Ngạn Hạo cũng ở đây, lẽ ra cậu ấy đang phải ở Thuận Thu chứ nhỉ? Dư Châu Dạ nhìn theo ánh mắt cô đáp lời, mấy hôm trước em gái cậu ấy tổ chức hôn lễ cho nên mới về Hành Dương. Em gái cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Phó Uyển Hòa cảm thấy tầm ấy kết hôn thì hơi sớm, 23. Hiển nhiên Phó Uyển Hòa bị sốc, Dư Châu Dạ trông thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được cười bảo. Sao? Vừa mới cầu hôn anh thành công xong, đã muốn đi đăng ký kết hôn rồi à? Không có tiền, trừ khi anh không cần sính lễ nữa. Dư Châu Dạ gật đầu. Không sao, anh tự mang sính lễ tới, em không cần phải làm gì hết, đối xử tốt với anh là được. Dư ca, một giọng nam vang lên. Phó Uyển Hòa ngẩng đầu, đã thấy Lý Ngạn Hạo kích động chạy đến, ôm cổ Dư Châu Dạ. Dư ca thế mà cũng đến, trời ơi, tớ không nằm mơ, cậu mà cũng sẽ đến. Lý Ngạn Hạo nói. Dư Châu Dạ mặt không đổi sắc đẩy cậu ta ra. Nói đi, lại cá cược gì? Ái chà, Lý Ngạn Hạo vỗ vỗ vai anh. Quả nhiên, không gì qua mắt được Dư ca. Bọn tớ vừa mới cá, cậu có đến không? Tớ và Lão Nhậm đều cá là cậu sẽ tới. Thắng nhiều không? Lý Ngạn Hạo cười hề hề. 500, tớ và Lão Nhậm mỗi người 250. Dư Châu Dạ liếc cậu ta. Được đấy. Đây không phải do. Ánh mắt Lý Ngạo Hạn dừng trên người Phó Uyển Hòa, bên cạnh Dư Châu Dạ ngứa người. Ngừng một lúc, ngón tay khẽ run của Lý Ngạo Hạn chỉ vào Phó Uyển Hòa. Cậu ta quay sang hỏi Dư Châu Dạ. Đây. Phó Uyển Hòa không lên tiếng, chỉ nhìn Dư Châu Dạ. Dư Châu Dạ bình tĩnh nhìn Lý Ngạn Hạo, thản nhiên nhả ra ba chữ. Bạn gái tớ. Sau đó, đờ mờ, chẳng phải cậu tu thân dưỡng tính nhiều năm rồi sao? Lý Ngạn Hạo sốc đến nỗi mặt đỏ bừng. Dư ca, sao cậu lại? Lý Ngạn Hạo bỗng dừng lại, ánh mắt lại dừng trên người Phó Uyển Hòa. Cậu ta tiến lên phía trước vài bước, sau khi nhìn thấy rõ, mắt cậu ta hơi mở to, hỏi một câu không đầu không đuôi. Xin hỏi cậu đã từng đến tiệc sinh nhật của Lão Nhậm đúng không? Phó Uyển Hòa ngẩn ra. Từng đến rồi. Lý Ngạn Hạo lại nhìn sang Dư Châu Dạ bên cạnh một lần nữa. Dư ca, đừng nói với tớ, đây là cô gái từng mập mờ với cậu trong KTV hôm đó. Sắc mặt Dư Châu Dạ nháy mắt trở nên khó coi. Mập mờ cái khỉ gì? Lý Ngạn Hạo, cậu có thể nói tiếng người được không? Lý Ngạn Hạo ôm đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu thay đổi. Dư ca, cậu còn là người nữa không? Ngoại trừ Kỳ Vãn Tình, tớ chưa từng thấy cậu yêu ai cùng lớp cả. Phó Uyển Hòa ở bên cạnh nghe thấy câu mập mờ với nhau và Kỳ Vãn Tình, bèn yên lặng nhìn Dư Châu Dạ, dường như đang đợi một lời giải thích. Dư Châu Dạ hỏi, em tin cậu ta? Phó Uyển Hòa ăn ngay nói thật, không tin. Vậy là đủ rồi. Dư Châu Dạ cúi đầu nắm lấy tay cô, mặc kệ lời tố cáo của Lý Ngạn Hạo, tiếp tục bước đi. Không vui à? Phó Uyển Hòa biết anh ám chỉ điều gì, khẽ lắc đầu. Bọn họ đi đến chỗ quầy thịt nướng. Ơ, Dư Châu Dạ cũng đến hả? Mẫn Tùng Nguyệt đang nướng thịt, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Dư Châu Dạ thì thoáng kinh ngạc. Dư Châu Dạ không nói nhảm nữa. Ừ, Nhầm Tổng Ngôn đi đâu rồi? Hình như cậu ấy tới chỗ bãi đất trống bên kia. Mẫn Tùng Nguyệt còn định nói thêm vài câu, lại phát hiện bên cạnh Dư Châu Dạ còn có một người nữa. Phó Uyển Hòa chú ý đến ánh mắt của đối phương, theo bản năng rút tay ra. Dư Châu Dạ cụp mắt nhìn tay mình, tỏ vẻ giận dỗi. Mẫn Tùng Nguyệt lại không chú ý tới chuyện này. Uyển Hòa, cậu cũng đến à? Ừ. Phó Uyển Hòa ngó lơ, ánh mắt bất mãn nhìn Dư Châu Dạ bên cạnh. Vậy sao hai cậu lại cùng nhau tới đây? Mẫn Tùng Nguyệt nhìn Phó Uyển Hòa, rồi lại nhìn Dư Châu Dạ. Hai cậu đừng bảo là đang ở bên nhau nhé. Mẫn Tùng Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi miệng không khép lại được, chân gà bị cháy đen xì cũng không biết. Nếu đã bị phát hiện, Phó Uyển Hòa cũng không thèm giả vờ nữa, một lần nữa nắm lấy tay Dư Châu Dạ, tựa như dỗ dành, cười với anh, mang vài phần cương triều. Dư Châu Dạ nghiêng đầu, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi không ít. Anh nói với Mẫn Tùng Nguyệt, đúng như cậu thấy đấy. Sao cô lại cảm thấy lời này của Dư Châu Dạ mang theo vài phần khoe khoang nhỉ? Mà Mẫn Tùng Nguyệt thuộc nhóm nhiều chuyện trong lớp. Chẳng bao lâu sau, chuyện Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa ở bên nhau đã lan ra rồi. Phản ứng của mọi người chắc chắn đều giống nhau, thật không thể tin được. Lúc này trong nhóm chat của lớp là một trận gió tanh mưa máu. Đờ mờ, thật sao? Dư ca của tôi thoát kiếp độc thân, chuyện này khiến nhiều bạn nữ đau lòng muốn chết cho xem. Mở nó, thậm chí tôi còn nghĩ ra thay lít xuyên lè. Nói đi, nói đi. Nhân vật phong vân trong trường, Dư Châu Dạ ít bạn gái ngoan Phó Uyển Hòa. Sao tôi chẳng có tí ấn tượng gì về Phó Uyển Hòa vậy? Cậu thì biết gì, người ta thi đậu hành đại đó, cậu thì sao? Lần sau chắc chắn đỗ. Đương nhiên Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa không hề biết đến những chuyện này. Bọn họ chẳng thèm xem tin nhắn trong nhóm chat của lớp, thậm chí còn chưa vào nhóm. Phó Uyển Hòa nhanh chóng tìm thấy Ôn Hành, mà hiển nhiên Ôn Hành đã xem tin nhắn trong nhóm chat trên lớp. Ban đầu cô có chút nghi ngờ, mãi đến khi nhìn thấy Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ tay trong tay đi tới. Ồ, Dư Châu Dạ trông giống như bạn nhỏ đang giận dỗi chờ Phó Uyển Hòa đến dỗ dành. Ôn Hành không khỏi suy nghĩ, đây vẫn là Dư Châu Dạ oai phong một cõi ngày xưa đấy ư? Ôn Hành nhìn Dư Châu Dạ như đang phòng trộm, sau đó kéo Phó Uyển Hòa ra sau mình, như thể cô mới là người yêu chân chính của Phó Uyển Hòa. Dư Châu Dạ vừa mới tức giận, còn chưa được dỗ dành xong, giờ đến cả bạn gái cũng bị cướp mất, mặt lạnh như tiền. Bọn họ không tiếng động giằng co với nhau. Phó Uyển Hòa kéo tay Ôn Hành một cách bất đắc dĩ. Được rồi, đừng giấu với anh ấy nữa nha. Ánh mắt Dư Châu Dạ trực tiếp lướt qua Ôn Hành, dừng lại trên người Phó Uyển Hòa. Ánh mắt ai oán như người bị bỏ rơi, như thể đang nói, được lắm, em không mau đến dỗ dành anh thì thôi, còn muốn giúp người khác. Phó Uyển Hòa vừa thấy dáng vẻ tủi thân của anh, lập tức mềm lòng. Không biết đã qua bao lâu, Lý Ngạn Hạo xuất quỷ nhập thần, lên tiếng phá vỡ trạng thái giằng co của bọn họ, trên tay cầm vài xiên thịt nướng. Các cậu làm gì thế? Không ăn nướng à? Ôn Hành cảm thấy phản ứng của mình hơi dữ dội, chậm rãi buông tay Phó Uyển Hòa ra. Dư Châu Dạ chớp đúng thời cơ, hơi nheo mắt lại, duỗi cánh tay dài ra, lập tức kéo Phó Uyển Hòa lại, xong còn giơ tay hình chữ V lên, nói với Ôn Hành, tớ thắng. Ôn Hành, ấu trí, bàn pháo hoa rồi, mau qua đây. Lý Ngạn Hạo ở đằng xa bỗng hô lên, đi thôi, đi xem bắn pháo hoa. Phó Uyển Hòa nói với hai người, sau đó kéo tay Dư Châu Dạ như đang lấy lòng. Ba người bước đến chỗ bắn pháo hoa. Phó Uyển Hòa nhìn thấy gương mặt căng ra của Dư Châu Dạ có hơi hụt hẫng. Cô không phải người dỗ dành giỏi. Giây tiếp theo, một tiếng nổ bỗng vang lên, từng chùm pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, từng chùm pháo hoa rực rỡ, điểm tô vài nét trên màn trời tối đen. Trong đám đông chợt xuất hiện một tiếng kinh hô, mọi người cúi đầu liền nhìn thấy Nhậm Tòng Ngôn bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một bó hoa hồng, tay kia cầm một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ. Nhậm Tòng Ngôn bước về phía Ôn Hành. Phó Uyển Hòa cũng hơi kinh ngạc, nghiêng đầu thấy dáng vẻ thong dong bình tĩnh của Dư Châu Dạ, cô cúi đầu khẽ hỏi, anh đã biết từ lâu rồi à? Ừ, nhẫn cầu hôn của Nhậm Tòng Ngôn là anh chọn giúp cho đấy. Phó Uyển Hòa gật gật đầu. Khi nhìn qua đó, Nhậm Tòng Ngôn đã quỳ một chân trước mặt Ôn Hành, giơ nhẫn lên trước mặt cô ấy rồi. Mà Ôn Hành vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng đỏ mắt, vừa khóc vừa cười, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Ôn Hành chậm rãi đưa tay ra, nở một nụ cười còn đẹp hơn cả pháo hoa đáp, em đồng ý. Còn mẹ nó, lão Nhậm làm tốt lắm. Hu hu, nữ thần Ôn Hành của tôi, thế mà đã lấy chồng rồi. Cùng với tiếng reo hò của mọi người, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Phó Uyển Hòa nhìn thấy phía xa, Nhậm Tòng Ngôn và Ôn Hành ôm nhau, mắt cũng rưng rưng. Sao thế? Dư Châu Dạ bỗng nhìn cô, miệng khẽ cười. Chợt nhớ ra bản thân còn chưa cầu hôn anh, nên xấu hổ à? Phó Uyển Hòa yên lặng nhìn anh, mấp máy môi, nhẹ giọng gọi tên anh. Dư Châu Dạ. Ừ, anh đây. Anh sẽ... Phó Uyển Hòa cụp mắt, hít hít mũi. Luôn ở bên em chứ? Cô luôn là một người yếu đuối, không có cảm giác an toàn. Cô có rất nhiều khuyết điểm. Cô sợ Dư Châu Dạ sẽ vì ngày càng hiểu rõ con người cô mà dần cảm thấy thật ra cô không tốt đẹp đến như vậy. Phó Uyển Hòa sợ, sợ mình bị bỏ rơi. Cô vốn có thể trốn, trốn đi thật xa, đến một nơi không ai biết, hay lặng lẽ quan sát Dư Châu Dạ, thấy anh sống bên vợ mình. Nhưng giờ cô không thể làm được, vì cô đã từng có người này, một người rất tốt, cực kỳ tốt. Cô đã thích người này 10 năm. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, cô thấy Ôn Hành có thể ở bên người ấy. Cô thích từ khi còn trẻ, tu thành chính quả. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện. Cô và Dư Châu Dạ có thể đi đến kết quả được không? Cô muốn có một câu trả lời. Vì vậy Phó Uyển Hòa vô thức lên tiếng, hỏi một vấn đề khiến cô băn khoăn thật lâu. Nhưng mà cô không ngờ, anh chàng ấy trong nháy mắt thu lại nụ cười trên khóe môi, không hề do dự đáp. Anh sẽ. Phó Uyển Hòa ngẩn ra. Anh ấy nói anh sẽ. Anh sẽ luôn ở bên cô mãi đến sau này. Anh sẽ luôn ở bên em chứ? Anh sẽ. Tốt nghiệp đã được vài năm, tất cả mọi người đã lâu rồi không gặp. Tối nay ai cũng chơi rất vui vẻ, chúc rượu nhau, có người uống nhiều quá chén. Nhậm Tổng Ngôn và Ôn Hành cũng bị chuốc không ít, mà nhân vật là nhân vật phong vân trong trường ngày đó. Tất nhiên Dư Châu Dạ cũng bị mọi người cuốn lấy mời rượu, nhưng cuối cùng chẳng ai thành công cả. Nhậm Tổng Ngôn và Ôn Hành đều uống rượu nên không thể lái xe được, vì thế bọn họ đành phải ngồi nhờ xe Dư Châu Dạ về. Phó Uyển Hòa không uống rượu, cô dìu Ôn Hành ngồi vào ghế sau, vừa định đóng cửa xe thì dừng lại một chút, nhìn sang Dư Châu Dạ phía bên kia. Bên kia, Dư Châu Dạ vừa mới đẩy Nhậm Tổng Ngôn vào ghế sau, mình thì ngồi vào ghế lái, vừa ngoảnh đầu đã thấy Phó Uyển Hòa đang đứng trước cửa xe nhìn anh. Hay là để em ngồi ở ghế sau đi, như vậy có thể chăm sóc cho Ôn Hành. Phó Uyển Hòa đề nghị. Dư Châu Dạ nhíu mày. Không cần đâu, cậu ấy uống không nhiều. Vừa nói xong, Ôn Hành bên kia cũng mở mắt ra lắc đầu nói. Uyển Hòa, cậu cứ ngồi lên trước đi, chỗ này chật, lại toàn mùi rượu thôi. Phó Uyển Hòa thấy Ôn Hành sắp ngủ đến nơi, vội vàng đỡ cô ấy. Rồi, rồi, cậu cứ ngồi ngay ngắn trước đã. Trải qua một loạt chuyện, hai người mới về đến nhà. Vì không muốn đánh thức cha mẹ Phó đang ngủ từ lâu, bọn họ chỉ còn đành giảm âm lượng đến mức thấp nhất. Khi thu dọn ổn thỏa xong, đã là 3 giờ sáng. Dư Châu Dạ ngồi trên bàn học Phó Uyển Hòa, dùng laptop của cô để trả lời email, ánh mắt chợt lướt qua chiếc hộp bên cạnh. Phó Uyển Hòa vừa bước vào cửa, đã thấy Dư Châu Dạ đang nghiên cứu chiếc hộp chứa đầy bí mật kia. Lòng cô chợt căng thẳng, lập tức chạy tới. Anh đang làm gì thế? Dư Châu Dạ thấy cô phản ứng lớn như vậy thì rất hiếu kỳ, không biết bên trong là thứ gì. Phó Uyển Hòa, em giấu gì trong này thế? Sao mà căng thẳng vậy? Anh không cần lo, mau đi rửa mặt đi. Dư Châu Dạ không dây dưa nữa. Được rồi. Phó Uyển Hòa vừa ngã xuống giường đã ngủ luôn, mãi cho đến khi cô chợt nhận ra bên cạnh mình có người. Phó Uyển Hòa khe khẽ mở mắt, chỉ thấy Dư Châu Dạ đang nằm trên giường nhìn cô chăm chú. Anh làm em tỉnh à? Dư Châu Dạ hỏi. Phó Uyển Hòa chớp chớp mắt, không có phản ứng gì, dường như hồn vẫn còn đang lơ lửng bên ngoài. Một lát sau, cô mới chậm rãi dướn người qua, tay vòng qua eo Dư Châu Dạ, sau đó ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu cọ vào ngực anh. Buổi đêm buổi hôm như vậy hình như không ổn lắm. Dư Châu Dạ, cô gái nhỏ trong lòng chợt nhỏ giọng thăm dò. Sao vậy em? Dư Châu Dạ cúi đầu. Không có gì ạ, chỉ là muốn gọi anh thôi. Dư Châu Dạ ủ một tiếng. Vậy em tiếp tục đi. Phó Uyển Hòa trong lòng đột nhiên buông anh ra, đứng dậy xuống giường. Dư Châu Dạ giữ lại cô. Đi đâu thế? Toilet. Dư Châu Dạ chậm rãi buông tay ra, có hơi xấu hổ. Vậy em đi đi. Mấy phút sau, Phó Uyển Hòa trở lại, vừa mới chạm vào giường đã bị Dư Châu Dạ kéo qua, bị anh ôm vào trong lòng. Sao mà đi lâu thế? Có chuyện gì sao? Tay chân Phó Uyển Hòa hơi lạnh, dường như Dư Châu Dạ đã nhận ra, dù bất mãn nhưng vẫn đành dùng tay mình bao bọc lấy tay cô. Sự ấm áp dần bao lấy cô, Phó Uyển Hòa cười thầm. Sáng hôm sau, khi Phó Uyển Hòa tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Dư Châu Dạ đâu cả. Cô thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài phòng khách. Phó Bình đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa, thấy Phó Uyển Hòa dậy thì cười ha ha. Mẹ con và Lão Dư đi chợ mua thức ăn rồi. Lão Dư? Phó Uyển Hòa gãi gãi cổ. Đã thân tới mức này rồi cơ à? Ba đừng có ăn nhiều hạt dưa quá, nóng trong người đấy. Phó Uyển Hòa cũng ngồi xuống sofa. Phó Bình chợt mở miệng. Uyển Hòa. Dạ. Thuyền nhỏ chính là bạn Nam, con yêu thầm học cấp 3 đúng không? Phó Uyển Hòa đột nhiên ngẩng đầu. Ba? Sao ba biết được? Phó Bình xoa xoa đầu cô. Con đâu phải người có thể giấu chuyện gì. Con tưởng ba chưa từng thấy cuốn nhật ký hồi cấp 3 toàn tên cậu ta à? Cứ để tơ hơ trên bàn ấy, chẳng thèm giấu kỹ một tí. Ba từng kể chuyện này cho mẹ nghe chưa ạ? Phó Uyển Hòa cúi gầm mặt. Chưa, con yên tâm đi. Đây là chuyện riêng của con, ba không nhúng tay đâu. Phó Bình nói. Chẳng phải bây giờ con đã thỏa lòng mong ước rồi sao? Được lắm con gái. Phó Uyển Hòa cũng mỉm cười. Được ở bên người mình thầm mến đã lâu, thật sự rất tuyệt vời. Ba chỉ mong con sẽ sống vui vẻ, muốn gì được nấy. Phó Bình cười. Con gái rượu của ba tốt như vậy nên ước nguyện nào cũng sẽ thành hiện thực. Mắt Phó Uyển Hòa khẽ rưng rưng. Hai cha con nói chuyện được một nửa, Phó Uyển Hòa nhận được tin nhắn công ty gửi tới, nói là có một hạng mục khẩn cấp cần quay về ngay lập tức. Phó Uyển Hòa nhanh tay nhanh chân thu xếp, nhờ Phó Bình truyền lời tới Dư Châu Dạ rằng cô cần phải về Thuận Thu một chuyến, sắp xếp hành lý xong lập tức gọi xe đi. Phó Uyển Hòa còn gửi tin nhắn WeChat cho Dư Châu Dạ, bên kia nhanh chóng trả lời. Phó Uyển Hòa vừa về Thuận Thu đã chạy đến ngay công ty để họp, bận rộn cả buổi chiều tối đến Thuận Thu lại đổ mưa lớn. Khi cô về đến nhà thì trời đã khuya, bên ngoài mưa to như chút nước, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Sau khi đi chợ cùng Phương Chi Hòa về, Dư Châu Dạ mới biết tin Phó Uyển Hòa phải quay về gấp. Anh cũng tỏ vẻ đã hiểu. Anh chưa bao giờ thiếu đề tài để nói chuyện, dù có ăn cơm một mình cùng Phó Bình và Phương Chi Hòa. Ăn xong, anh vẫn chưa định quay về ngay mà chơi cờ với Phó Bình gần một tiếng, rồi cùng Phương Chi Hòa đi xuống lầu. Sau đó anh đi gặp bọn Nhậm Tòng Ngôn và Lý Ngạn Hạo. Tối hôm qua bọn họ đã hẹn rồi, địa điểm gặp nhau là một nhà hàng kiểu Trung. Nhậm Tòng Ngôn và Lý Ngạn Hạo đã gọi món xong xuôi. Lý Ngạn Hạo nhìn thấy bóng dáng Dư Châu Dạ, ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô, lại còn là màu tỏ vẻ tức giận. Lão Nhậm, cậu xem, sao lại có loại người lúc nào cũng đến muộn vậy nhỉ? Nhậm Tòng Ngôn cũng rất phối hợp, không còn lời nào để nói nữa, thật khiến người nhà phải tức giận. Xin lỗi, vừa phải đi dạo cùng mẹ vợ. Dư Châu Dạ ngồi xuống bên cạnh Lý Ngạn Hạo, cố tình khích hai người họ. Nhậm Tòng Ngôn gật gù. Hiểu, hiểu, tớ cũng từng như vậy. Hai bọn cậu cố tình à? Ai bảo thế? Làm gì có chuyện đấy? Vẻ mặt Lý Ngạn Hạo đầy ai oán. Đã nói là sẽ ép ba hết đời, bọn cậu tính thoát nhóm à? Nhậm Tòng Ngôn giật giật khóe miệng. Không phải là ép bốn sao? Lý Ngạn Hạo tỏ vẻ đương nhiên. Chúng ta chỉ có ba người, tất nhiên là ép ba rồi. Vừa nói xong, di động của Lý Ngạn Hạo liền rung lên. Cậu ta nhìn lướt qua, bỗng cảm thấy khó hiểu. Dư ca, cậu làm cái gì thế? Chẳng phải tớ đang ngồi lù lù đây à? Còn gửi WeChat làm gì? Vừa mở khóa di động, Lý Ngạn Hạo lập tức thấy Dư Châu Dạ gửi cho một định vị, nhấn vào ra địa chỉ của một bệnh viện tâm thần ở Hành Dương. Dư Châu Dạ ngoảnh đầu nhìn cậu ta. Không cần cảm ơn. Lý Ngạn Hạo cũng cầm di động lên, không biết làm cái gì, mà lát sau di động của Dư Châu Dạ cũng rung lên. Dư Châu Dạ mở WeChat ra. Lý Ngạo Hàn nghiêng người nhìn sang. Sao nào Dư ca? Không tồi chứ? Cậu chú thích tên tớ là gì thế? SLP là gì vậy? Lý Ngạn Hạo hỏi. Dư Châu Dạ dừng lại một chút chậm rãi đáp. Lý SP. Lý Ngạn Hạo nổi quạ, sửa lại chú thích, giơ di động mình ra trước mặt Dư Châu Dạ. Đây là cậu tự tìm đến. Trong màn hình, tên Dư Châu Dạ bị đổi thành IZI. Lý Ngạn Hạo cười xấu xa. Giờ cậu không xứng có một cái tên nào hết. Dư Châu Dạ lơ đãng liếc qua mấy chữ cái tiếng Anh kia, chợt ngây ngẩn cả người. Chữ này có nghĩa là gì? Phản ứng của anh có hơi thái quá, anh cực kỳ nhạy cảm với ba chữ cái tiếng Anh này. Dư Châu Dạ, viết tắt của Pinyin rõ ràng như vậy, thân là một học bá khoa văn, học kiêm nhà văn lớn mà đến chuyện này cũng không nhìn ra à? Dư Châu Dạ có chút mờ mịt nhưng lại cảm thấy vui sướng. IZI là Dư Châu Dạ, không phải người nào khác. Nhưng mà sao chuyện này có thể xảy ra được? Không có khả năng. Trong lòng hỗn loạn, Dư Châu Dạ bỗng đứng dậy để lại một câu. Tớ có chút việc, lần sau gặp. Anh gần như là chạy về. Phó Bình và Phương Chi Hòa không ở nhà. Dư Châu Dạ lên thẳng phòng ngủ của Phó Uyển Hòa, ánh mắt dừng trên chiếc hộp được đặt ở trên bàn học. Dư Châu Dạ từng bước đi tới, bước nào cũng thật nặng nề. Anh từ từ mở chiếc hộp kia ra. Bên trong có vài cuốn nhật ký, bút và tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3. Trái tim đập từng nhịp liên hồi. Dư Châu Dạ chậm rãi cầm một cuốn nhật ký trong đó lên mở ra. Bên trong là các công thức toán học, ghi chú, nhật ký của Phó Uyển Hòa và tràn ngập tên của anh. Dư Châu Dạ run run đưa tay cầm chiếc bút kia lên. Đó là một nhãn hiệu anh vô cùng quen thuộc, là loại bút mà thời cấp 3 anh thích dùng nhất. Dư Châu Dạ lại cầm tấm ảnh tốt nghiệp hơi ngả vàng lên, tự như được mách bảo anh ma xui quỷ khiến thế nào, lại lật mặt sau tấm ảnh lại. Bên trên có một hàng chữ, nét chữ ngây ngô lại nắn nót. Anh có tin không rằng trong 10 năm trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa. Dư Châu Dạ cầm một tấm ảnh khác lên, mặt sau tấm ảnh cũng viết một câu. Mong anh năm tháng bình an, ngày ngày vui vẻ. Chẳng phải văn phong trau chuốt hoa mỹ, cũng chẳng phải câu nói bày tỏ triết lý nhân sinh, nhưng chỉ hai câu ngắn ngủi lại dễ thương rung động trái tim anh, dễ dàng hạ gục anh. Dư Châu Dạ không dám nghĩ nhiều, anh thu dọn hành lý ổn thỏa, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên Phó Uyển Hòa. Gió mặc gió, mưa kệ mưa, anh cần một đáp án. Phó Uyển Hòa mở cửa, nhìn thấy Dư Châu Dạ đột nhiên xuất hiện trước mắt thì ngẩn cả người. Cả người anh ướt sũng rồi, cô nghĩ. Sao anh lại về đây? Phó Uyển Hòa. Dư Dư Châu Dạ không trả lời câu hỏi này của anh, sương đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, tựa như không biết nên mở miệng thế nào, giọng nói cũng khàn khàn. Em đã yêu thầm anh rất lâu rồi, đúng không? Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật. Phó Uyển Hòa cứng đờ như khúc gỗ, khóe miệng giật giật. Sao thế? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Hình xăm của em, chữ trên đó chính là tên của anh, đúng không? Em không có bạn trai cũ nào cả, bởi vì em thích anh. Đôi mắt Dư Châu Dạ còn thăm thẳm hơn cả đêm tối. Có anh ở đây, sao em có thể thích người khác được? Bàn tay Phó Uyển Hòa siết chặt rồi lại buông ra, không thể giấu được. Phó Uyển Hòa, anh muốn nghe chính em thừa nhận, hình xăm đó là tên của anh. Một lúc lâu sau, Phó Uyển Hòa khẽ nâng đôi mắt ửng đỏ, lại không chịu nói thật. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng đó là tên của anh? Vậy em có dám nói nó không phải không? Phó Uyển Hòa ngập ngừng. Sao không nói cho anh biết? Dư Châu Dạ bước về phía trước từng bước. Em sợ anh nghĩ em biến thái. Nước mắt quanh mi cuối cùng cũng rơi xuống. Phó Uyển Hòa nhanh chóng lau đi. Dư Châu Dạ không ngờ lại được nghe đáp án này, nhất thời tức giận. Có quỷ mới thấy biến thái. Phó Uyển Hòa, anh mắc mưa, trên người nhiễm khí lạnh nên không ôm em được. Nhưng anh muốn nói với em rằng, Dư Châu Dạ nghiêm túc nói, em rất tốt. Em có biết vừa nãy anh vui mừng cỡ nào không? Thì đỗ đại học 722 cũng không vui như vậy. Cho nên em có thể nói ra một lần được không? Từ rất lâu trước đây, Phó Uyển Hòa đã từng nói cô không có cách nào từ chối Dư Châu Dạ. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra bí mật cất giấu trong lòng 10 năm. Em thích anh. Từ khi vào lớp 10, em đã thích anh rồi. Nhịp tim Dư Châu Dạ hững một nhịp. Trước đây, em vì anh nên mới cố gắng học tập để vào lớp chọn. Trước đây, em sức cố tình đặt bài tập của mình cạnh bài của anh, còn có thể đi khắp các dãy học để một lần cùng anh ngẫu nhiên gặp mặt. Em sẽ mua loại bút anh từng dùng, sẽ nghe lén bọn Mẫn Tùng Nguyệt tám chuyện về anh. Sinh nhật mỗi năm của anh, em sẽ một mình đi mua một chiếc bánh gato nhỏ ở một nơi mà anh không biết chúc mừng sinh nhật anh. Sở dĩ em biết rõ sở thích của anh không phải thông qua Mẫn Tùng Nguyệt, mà do em tự để ý đến. Hình xăm kia, em sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Em cũng không muốn anh biết em thích anh, còn thích lâu như vậy, em sợ anh sẽ cảm thấy thực ra em không tốt đến thế. Dư Châu Dạ không nói lên lời, những ký ức ngày xưa ùa về tràn ngập tâm trí anh. Phó Uyển Hòa thích anh, thích từ rất lâu trước đây rồi. Điều này có thể giải thích tất cả mọi chuyện, tại sao vào lần đầu tiên anh gặp Phó Uyển Hòa, cô lại căng thẳng đến như vậy. Tại sao khi anh hỏi Phó Uyển Hòa có biết mình tên gì không lúc ép WeChat, cô không chút do dự mà đáp là biết. Sinh nhật Phó Uyển Hòa, cớ sao Ôn Hành lại mời anh? Khi nhìn thấy anh, sao Phó Uyển Hòa lại vui vẻ đến như vậy? Và cả lúc Phó Uyển Hòa ngẩn người khi nghe thấy anh nói câu sinh nhật vui vẻ, sau đó còn nghiêm túc nói, cảm ơn cậu, sinh nhật năm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi. Đến buổi họp lớp mà bản thân không thích vì muốn gặp anh, Thủy Tinh Ký là hát cho anh nghe, hình xăm cũng là vì anh. Phó Uyển Hòa biết anh thích ăn thịt kho tàu trong căng tin trường, biết anh không thích đồ ngọt, biết anh thích ăn gì, biết rõ tất cả sở thích của anh. Cô còn biết chuyện của anh và Kỳ Vãn Tình, không chỉ biết mà còn chứng kiến tất cả. Lời anh thuận miệng nói, Phó Uyển Hòa đều nhớ kỹ, thi vào hành đại cũng vì anh. Có rất nhiều chi tiết cho thấy Phó Uyển Hòa thích anh, rất rõ ràng, nhưng anh lại chẳng phát hiện ra. Dư Châu Dạ là con cưng của trời, anh chưa từng bó tay chuyện gì, cũng chưa từng có tình cảm mãnh liệt với bất cứ thứ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vừa may vừa sợ. May là anh yêu Phó Uyển Hòa, Phó Uyển Hòa vẫn luôn yêu anh như cũ, mọi chuyện vẫn còn kịp. Sau khi vào nhà, Phó Uyển Hòa nhanh chóng đẩy Dư Châu Dạ vào phòng tắm đi tắm. Dư Châu Dạ đứng lì ở cửa, nhất quyết không chịu vào. Phó Uyển Hòa thấy cả người anh ướt sũng, kiên nhẫn dỗ dành, anh sẽ bị cảm lạnh đấy. Phó Uyển Hòa. Dư Châu Dạ dựa vào cửa phòng tắm, nhìn cô chăm chú, chậm rãi lên tiếng. Em không biết, em như thế này trông giống như... Giống cái gì? Dư Châu Dạ nhướng mi đáp. Vội vã làm chuyện xấu ý. Nói xong, Dư Châu Dạ quăng khăn tắm trên tay lên đầu Phó Uyển Hòa một cách chuẩn xác, cách một lớp khăn mặt xoa xoa đầu cô, bỏ lại một câu. Em ngủ trước đi. Rồi bước vào phòng tắm. Phó Uyển Hòa cảm thấy sau khi trải qua cuộc trò chuyện thẳng thắn chân thành vừa nãy,

khiến cộng đồng mạng kêu trời kêu đất. Anh trai à, không thể ký thêm 100 bản sao? Hu hu, 500 bản, sao mà tranh nổi? Chồng ơi, ký thêm ít đi ạ, xin anh đó. Ngoài lề chút, có ai nhận săn hộ không ạ? Quá 10 tệ thì thôi khỏi. Ê, lầu trên của trên, đó là chồng tôi đó, ok. Đừng cãi nhau nữa, Trầm Trâm nói, ảnh đau tay, không muốn ký nhiều. Mà cuốn sách xuất bản thứ hai, Hung thủ phía sau màn, đỡ hơn một chút, có 700 bản chữ ký. Phen đã khóc không ra nước mắt. Chồng à, anh sẽ đánh mất em đó. Bản chữ ký của cái bóng lần trước bán 750 một quyển, lần này nhất định tôi sẽ cướp được. Ai nhận săn hộ bơi vào đây, tốc độ tay không được 2 giây thì quên đi. Thôi bỏ đi, không có chữ ký cũng được, hu hu. Đừng giới hạn thời gian được không? Dư Châu Giả không ngờ lại là nguyên nhân này, không nhịn được cười. Chỉ vì vậy thôi à? Phó Uyển Hòa gật đầu bình tĩnh nói, anh biết không, mấy người nhận săn hộ vừa nghe thấy tranh danh sách của anh thì dãy đành đạch không nhận đơn hàng loạt đó. Dư Châu Giả khẽ gõ trán cô một cái, em muốn bao nhiêu chữ ký, trực tiếp tìm anh có phải hơn không? Không giống mà, từ tranh đoạt mới có ý nghĩa. Phó Uyển Hòa lại hỏi, sao anh lại ký ít vậy? Dư Châu Giả nói, ký tên quan trọng thế sao? Anh chỉ muốn đơn giản, không cần thiết. Vừa nói xong, Dư Châu Giả bất đắc dĩ mỉm cười thấp giọng nói, cái người săn hộ kia của em bảo phải có nhiều chữ ký mới có thể tranh được á? Hoặc là tốc độ tay của em là bao nhiêu? Phó Uyển Hòa nghĩ, lúc mới luyện tốc độ tay, nhanh nhất là 0104, chậm nhất là 0107. Nhưng đôi khi nhân phẩm tốt sẽ đạt 0001, cơ mà em mới chỉ làm được một lần. Tốc độ tay cỡ này mà còn chưa đủ. Dư Châu Giả không dành chuyện này lắm, hỏi tiếp, 700 quyển thì cần bao nhiêu giây? Chắc là ít nhất phải 0102. Dư Châu Giả ngẫm nghĩ một lát, theo như em nói thì 1000 quyển, có nắm chắc không? Phó Uyển Hòa ăn ngay nói thật, không chắc. Dư Châu Giả cụp mắt, nhìn vẻ tủi thân của cô gái nhỏ, vừa cười vừa cúi đầu hôn vào người đang ngồi trên sofa, một hồi lâu rồi mới bươm cô ra. 1500 bản thì sao? Môi Dư Châu Giả đỏ như vừa được thoa son, giọng nói cũng khàn khàn. Phó Uyển Hòa bị hôn đến mơ màng, suy nghĩ chậm mất vài giây. Được, được, vậy tự tranh đi, đừng tìm người săn hộ nữa, cạnh tranh công bằng. Dư Châu Giả lại hôn cô một cái. À, đúng rồi, Dư Châu Giả. Phó Uyển Hòa bỗng nhớ tới một việc, Dư Châu Giả không đáp. Phó Uyển Hòa nghi hoặc nhìn sang đó. Em gọi anh gì cơ? Dư Châu Giả nhắc nhở cô. Nháy mắt Phó Uyển Hòa đã hiểu được, mở miệng gọi. A Châu. Anh đây, sao vậy? Cách đây không lâu, Dư Châu Giả đã mạnh mẽ yêu cầu như vậy. Chẳng phải anh bảo sắp tới định viết ngôn tình sao? Sao giờ còn chưa viết? Dư Châu Giả à một tiếng như vừa tỉnh mộng. Tháng sau viết, sắp rồi. Khi đó Phó Uyển Hòa còn không biết rốt cuộc đó là tiểu thuyết ngôn tình kiểu gì. Ngày hôm sau, Dư Châu Giả gọi điện thoại cho biên tập nhà mình. Đầu dây bên kia tiếp máy rất nhanh. Ái chà, kim chủ của tôi, có gì phân phó sao? Biên tập của Dư Châu Giả là một người tính cách ba lắc ba sảm phong cách, khá bảnh, ai cũng gọi hắn là Lão Vương. Tại sao lại gọi vậy? Tại vì hắn là fan trung thành của Vương Lão Cát, ngày nào không uống với Vương Lão Cát thì không chịu được. Dư Châu Giả cũng không thừa nước đục thả câu. Số lượng bản chữ ký giờ tăng lên 1500 bản, còn kịp không? Lão Vương liền trả lời, tôi ngủ đến mơ hồ rồi hay sao? Trầm Châu chủ động nói, phải tăng bản chữ ký, hu hu, gì cảm động vậy trời. Kịp kịp, ngài nói thế nào chính là thế đó. Được, vậy sau khi bọn cậu hoàn thành thì nói tôi biết, tôi sẽ đăng Weibo. Nhất định nhất định. Nhưng mà tôi có thể hỏi một chút được không? Sao tự dưng cậu lại thay đổi chủ ý thế? Phải biết rằng Dư Châu Giả xưa nay là người ký 100 bản chữ ký cũng ngại nhiều. Dư Châu Giả nhớ mày, muốn biết à? Ừ, bởi vì bạn nhỏ nhà tôi tốc độ tay tệ quá, cho nên đành phải chiều cô ấy thôi. Ok. Có điều Trầm Châu nhà bọn họ cuối cùng cũng có vợ, trưởng thành rồi nha. Lão Vương đang chìm trong xúc động, bỗng nghe thấy Dư Châu Giả nói, sách xuất bản lần sau chỉ ký 200 cuốn. Lão Vương hãi hùng, tại sao? Chẳng phải nói muốn chiều người nhà mình à? Dư Châu Giả không trả lời câu hỏi này mà chậm rãi nói, lần sau rút tham trúng thưởng trên Weibo, lấy ngẫu nhiên người được nhận chữ ký. Lão Vương tỏ vẻ đã hiểu. Định cho vị kia nhà cậu đi cửa sau à? Tôi cũng đâu có nói như vậy, Dư Châu Dạ nói. Nhưng nếu cậu muốn thế thì không phải không được. Lão Vương cắn môi. Tôi hiểu rồi, để tôi đi báo một tiếng với bên xuất bản. Làm phiền cậu rồi. 3 tiếng sau, Trầm Châu đăng một bài trên Weibo. Chào buổi chiều, hôm qua nhìn thấy ý kiến của mọi người, sau khi thảo luận kỹ càng, chúng tôi quyết định sẽ tăng số lượng bản chữ ký từ 700 lên 1.500 bản. Chúc tất cả mọi người có thể tranh được cuốn sách yêu thích của mình, đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 10 phút sau, lượt like và comment tăng lên rất nhanh. À, chồng tôi chiều fan quá. Tôi sẵn sàng rồi, tôi sẵn sàng rồi. 1.500, Châu uống nhầm thuốc à? Hào phóng vậy. Mọi người đừng cãi nhau nữa, chính tôi đã khiến Trầm Châu ký nhiều hơn đó. Châu, bao giờ thì viết chuyện mới thế? Lão Vương yên lặng lướt comment, nội tâm đau khổ, đau lòng cho fan và fan vợ, tưởng là chiều fan, ai ngờ là chiều vợ. Lão Vương nhắn vào, cơn mưa lạnh lẽo tát thẳng vào mặt tôi. Tôi chính là chúa tể của số phận. Vào ngày mở bán, Phó Uyển Hòa đã mở sẵn trang chủ của giờ Bắc Kinh, sau đó ngồi ở nơi mạng khỏe nhất, liên tục loát lại trang. Số dây cuối cùng của Phó Uyển Hòa là 0002, thành công tranh được một bản chữ ký. Ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, Dư Châu Dạ biết cô đã tranh được. Vui làm sao? Dạ. Hay, em vui, nhưng tay anh thì không vui chút nào. Dư Châu Dạ tỏ vẻ buồn ơi là sầu. Phó Uyển Hòa ngẩn ra, ngẫm nghĩ một hồi, khóe mắt cong cong. Vậy khi anh ký tên, nếu mệt thì bảo em sẽ xoa xoa cho anh. Bàn tay đẹp như vậy, không thể để phế được. Nắm chặt tay. Phó Uyển Hòa, giờ anh thấy hơi mệt. Nói thì nói vậy, chứ trông Dư Châu Dạ rất chi là hăng hái. Sạc pin cho anh đi. Phó Uyển Hòa không vạch trần lời nói dối của Dư Châu Dạ, mà chỉ gật đầu, nghiêng người qua, khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của anh. Khóe miệng Dư Châu Dạ khẽ cong, chợt nhớ đến một câu nói ở trên mạng. Con người đã tiến hóa từng ấy năm, cũng chỉ là một loài động vật nhỏ sẽ thấy vui vẻ khi được yêu thương. Dường như anh cũng vậy, được ôm một cái sẽ thật vui vẻ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Yêu Nhầm Người Đào Hoa. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.